Thanh Hà Đế có phần khó hiểu, chiến tranh kết thúc nhanh như vậy hay sao? Hắn là đế cảnh, có thể dẫn thiên địa đại đạo tới trợ chiến, khi chiến đấu sẽ không mệt. Còn thiên đình và đại quân chủ lực của tiên thiên cung đều là thần ma các cảnh giới, trải qua vài ngày chiến đấu là đều mệt mỏi. Phân thân của Trung Nhạc và bọn Vân Quyền Thư đều thu binh, phái thần ma dọn dẹp chiến trường, thu nhặt thi thể các chiến sĩ chiến tử nơi xa trường. Thật ra khi Thanh Nhà Đế và Trung Nhạc đánh tới Trường Long đất lở, thì đại chiến giữa tiên thiên cung và thiên đình đã trải qua 3 trận, mỗi bên đều binh khiển tướng giết tới mức máu chảy thành sông thành biển, Nam Thiên Môn cũng bị nhuộm đỏ. Còn trận chiến giữa Đế Hậu và Trường Sinh Đế, Trường Sinh Đế đánh không lại bị trọng thương, Ương Tôn Đế thì đánh trọng thương Kim Thiên Đế, tới chi viện tế ngũ đại thiên đế thần binh của Trung Ương Thị cộng với đế binh của mình, buộc Đế Hậu Nương Nương phải rút lui cứu được Trường Sinh Đế. Khi Thanh Hà Đế tới, trận chinh phạt thứ tư vẫn chưa bắt đầu, phòng tuyến của hai bên được xây cao chót vót, vô số thần ma đứng trên tường thành phòng bị thâm nghiêm. Đúng lúc này, hai bên địch ta nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi. Trung Nhạc đứng trên đầu mũi thuyền đang tấn công Thanh Hà Đế, còn Thanh Hà Đế thì không dám dừng lại đấu với Trung Nhạc, có vẻ khá thảm hại, vừa chống đỡ vừa lui về hướng thiên đình. Trên tường thành, tất cả thần ma đều trố mắt há hốc mồm nhìn Thanh Hà Đế vừa chiến vừa lui, còn Trung Nhạc thì cứ dồn tới, đúng là thần dũng bất phàm. Vân Quyển Thư, Mạc Ẩn và Thiên Tiên Nương Nương tọa trấn trong đại quân thiên đình cũng sững sờ mà nhìn cảnh tượng đấy. Ba người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mau mau đi bẩm báo với bệ hạ, Thanh Hà Đế bị Dịch Quân Vương truy sát, mong bệ hạ tới ứng cứu. Vân Quyển Thư hét lớn, lập tức có thần tướng chạy tới thẳng Lăng Tiêu Bảo Điện, chuẩn bị bẩm báo với Đế Hậu, mời Đế Hậu tới chi viện. Thanh Hà Đế vừa ngượng vừa phẫn nộ, nhưng đúng lúc này có tiếng đập lớn vang lên, không gian biến dạng, đại doanh của thiên đình và tiên thiên cung cùng biến mất. Là luân hồi ma âm ư? Là Huyền Kỳ Nhị Tẩu sao? Thanh Hà Đế trong lòng chấn động, vội vàng ngẩng lên, thấy hai lão hủ ở phía trên rèn sắt. Hai lão hủ này đều để cánh tay trần, một người cầm vạn bảo đạo truy, một người thổi gió cho lò rèn, đang rèn một món thần binh. Đột nhiên rất nhiều món đế binh hiện lên: Thái Phùng, Lông Chất, Dực Thiên Quân, Kiều Trùng, Linh Tranh, Thần Vũ Uy Vương, Ngũ Phó Công, các đại viên mãn đế quân của Tiên Thiên Cung, cùng với tộc trưởng Trung Ương Thị, đế quân Trường Sinh Thị và các tộc trưởng đầu não của các đại đế tộc như Đề Mặc đều xuất hiện trong thế giới luân hồi ma âm này. Uy năng các món đế binh bạo phát tấn công hắn. Ngoài họ ra, còn có thân ngoại hóa thân của Thạch Âm Cơ, Y Uyển Quân, Hỗn Độn Vũ và Âm Phiền Huyên, cũng có chiến lực đế quân viên mãn. Bốn phân thân đều được luyện thành từ lông vũ của Phượng Thiên Nguyên Quân, mắt của Tiên Thiên Tà Đế, đuôi của Tiên Thiên Ma Đế, nắp sọ của Tiên Thiên Thần Đế, thực lực vô cùng cường đại. Thực lực của bản thể Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân tuy không mạnh, nhưng thân ngoại hóa thân lại cực kỳ cường đại, cũng tỏa sáng trong trận chiến với thiên đình. Nguy rồi! Thanh Hà Đế trong lòng âm thầm kêu khổ. Trúng kế của tên tiểu cầm thú kia rồi. Hắn cứ nghĩ phải về thiên đình đồ sát bộ hạ của Trung Nhạc, buộc hắn ta phải quyết chiến với hắn. Thế nhưng không ngờ hai bên lúc này lại đang trong lúc đợi thời kỳ đình chiến. Phân thân Trung Nhạc vốn ở trong đại doanh điều động các quân đối kháng với thiên đình. Nhân lúc đình chiến, chắc chắn Trung Nhạc đã sớm cho thủ lĩnh các quân đế quân đại viên mãn bố trí trận thế vây khốn hắn, chuẩn bị dùng tới hơn 20 vị đế quân đại viên mãn mà luyện chết hắn. Uỳnh uỳnh, con thuyền cổ nghìn cánh xuất hiện trong không gian luân hồi ma âm. Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền hét lớn: Đế Hậu Nương Nương rất nhanh sẽ tới luyện chết hắn thôi. Thanh Hà Đế vực kinh vừa nộ, đế quân có mặt ở đây có tới hơn 20 người, nếu là loại tầm thường thì hắn không sợ, nhưng quan trọng là những đế quân này đều là đế quân đại viên mãn, trong đó chiến lực của Thần Vũ Uy Vương là mạnh nhất, và còn mấy vị nữa thuộc tầng thứ như Thần Vũ Uy Vương. Quan trọng hơn nữa là họ mang đế binh tới, chỉ riêng đế binh của Trung Ương Thị cũng có tới 5 món đế binh, bù đắp sự thiếu hụt sức mạnh của họ đủ để uy hiếp tới hắn. Thanh Hà Đế toàn lực điều khiển 6 dòng sông lớn đối kháng với những món đế binh đang oanh kích hắn. Đế binh thực sự quá nhiều, lại nhiều chủng loại, công dụng khác nhau khiến cho hắn căn bản không để đỡ kịp hết. Quan trọng hơn là Trung Nhạc, người có sức uy hiếp lớn nhất tới hắn, cũng đang điều khiển con thuyền cổ nghìn cánh bay quanh hắn, không ngừng chặn những dòng sông lớn của hắn, khiến sự phòng ngự của hắn cũng xuất hiện sơ hở. Những món đế binh kia oanh kích lên người khiến cho Thanh Hà Đế loạng choạng, trên người rất nhanh đã xuất hiện vết máu loang lổ vô cùng thảm hại. Lẽ nào ta lại bị một đám tiểu bối đánh chết ở đây hay sao? Trong lòng của hắn một mảnh bi ai, đáng sợ hơn là Huyền Kỳ Nhị Lão. Tâm cảnh của hai vị này đã là đế cảnh, chỉ còn một chân nữa là bước vào đế cảnh, cùng là đại cao thủ như Thần Vũ Uy Vương. Hai người luyện bảo nhập đạo lúc này đang rèn một món thần binh nhằm vào hắn. Trên đỉnh đầu hai vị là một chiếc thiên bàn, là Trung Nhạc lấy thiên bàn của hắn lên giúp họ suy đoán thần binh nhằm vào Thanh Hà Đế. Quanh người hai vị đấy là ánh lửa chói lòa thấp thoáng như sắp dẫn tới thiên địa đại đạo, dùng luyện bảo chi đạo hàng phục thiên địa đại đạo. Đây là dấu hiệu sắp tu thành đế cảnh. Dưới vạn bảo đạo truy của hai vị, một món thần binh khiến cho Thanh Hà Đế tâm phiền ý loạn đang dần dần thành hình. Chỉ cần món bảo vật này luyện thành thì Huyền Kỳ Nhị Tẩu sẽ thành đế, sẽ là lúc bảo vật giết hắn. Bên ngoài không gian luân hồi ma âm, đại quân thiên đình ào ào đổ ra đánh tới Phá Thiên Quan. Mấy người Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn nhìn ra sự thiếu hụt của Phá Thiên Quan, nhân cơ hội đánh tới cứu Thanh Hà Đế. Ở bên kia, một vị đế quân lao đi như chớp về Lăng Tiêu Bảo Điện cầu kiến đế hậu nương nương, cúi người nói: đại sự không hay rồi, Thanh Hà Đế đã bị Dịch Quân Vương truy sát rồi, chạy tới gần thiên đình mong bệ hạ tới cứu viện. Đế hậu nương nương đang trị thương cho Kim Thiên Đế nghe vậy thì bật cười: Thanh Hà huynh bị Dịch Quân Vương truy sát chạy tới thiên đình sao? Đúng là chuyện lạ. Kim Thiên Đế chấn áp thương thế cũng cười nói: người có nhìn nhầm không? Vị đế quân kia vội vàng nói: là Vân Nguyên Soái sai thần hạ tới cầu viện. Là Vân Ái Khanh thì chấm sẽ đi xem sao. Dịch Quân Vương làm thế nào truy sát Thanh Hà sư huynh được vậy? Đế hậu nương nương rời Lăng Tiêu Bảo Điện, ngẩng lên nhìn Nam Thiên Môn, gương mặt liền thất sắc: nguy rồi, Thanh Hà huynh trúng kế rồi. Nàng ta lập tức tế cây cung La Liễu lên, kéo cung bắn hàng loạt mũi tên về một khoảng trống trong chiến trường. Tốc độ những mũi tên ánh sáng này nhanh cực độ, chỉ chớp mắt đã tới, bắn xuyên qua không gian luân hồi ma âm. Đột nhiên một cây dù khổng lồ xuất hiện chặn trước mũi tên ánh sáng. Cây dù đột nhiên xoay tròn chặn đứng các mũi tên, đánh bật lại về sau. Ương Tôn Đế cầm lấy cán dù đứng bên dưới cây dù cười nói: đế hậu, các tiểu bối so tài với Thanh Hà huynh vài chiêu, người hà tất phải lớn hiếp bé như vậy? Đế hậu nương nương sắc mặt ngưng trọng, thu cung tên về, tế sinh mệnh cổ thụ lên. Cây cổ thụ khổng lồ vù một tiếng đập vỡ tầng tầng không gian rồi biến mất. Ương Tôn Đế căng thẳng đứng sừng sững bên ngoài Nam Thiên Môn không động đậy. Đế hậu nương nương đã ra tay, hắn thì không dám động vì hắn không biết sinh mệnh cổ thụ sẽ tấn công từ hướng nào. Hắn buộc phải dĩ bất biến ứng vạn biến để tránh được ngay trước khi cây linh căn này tấn công. Thực lực của hắn kém hơn Trường Sinh Đế, Trường Sinh Đế có thể chống lại đế hậu. Cho dù bị đế hậu dùng sinh mệnh cổ thụ đánh trọng thương, thế nhưng dù sao cũng vẫn còn sống sót. Còn hắn thì không chắc mình có thể đỡ được công kích của sinh mệnh cổ thụ hay không. Nếu bị cây cổ thụ đó đánh trúng thì có thể chết bất cứ lúc nào. Ngay khoảnh khắc đế hậu nương nương tế cây cổ thụ lên, thân hình bay lên lao về phía Nam Thiên Môn. Ương Tôn Đế phải ứng phó với sinh mệnh cổ thụ, giờ Trường Sinh Đế đang trị thương, nàng ta lao tới, cứ thế lao tới tấn công. Nhân lúc đại quân của Trung Nhạc đang thiếu hụt trong phòng ngự. Lúc này, đại quân các tộc dưới trướng Trung Nhạc đang ứng phó với công thế của đại quân Thiên Đình. Nếu bị đế hậu nương nương đánh vào không gian luân hồi ma âm cứu Thanh Hà Đế thì chắc chắn sẽ tất cả thành công cốc. Từ chỗ đế hậu cất bước tới chiến trường bên ngoài Nam Thiên Môn, con đường còn xa vời, cho dù là đế hậu thì cũng cần phải có thời gian mới tới được. Nếu đế hậu đánh vào không gian luân hồi ma âm, chỉ e rằng không những Thanh Hà Đế thoát khỏi vòng vây, mà ngay cả Trung Nhạc và các đại tướng dưới trướng cũng gặp nguy hiểm. Trong không gian luân hồi ma âm, Thanh Hà Đế vô cùng nguy hiểm, có tới mấy món đế binh, hơn 20 vị đế quân đại viên mãn luân phiên tấn công hắn. Hắn có thể kiên trì tới lúc này đã là không dễ dàng gì. Cảnh phù tang của Hỗn Độn Thị, tạo hóa huyền môn của Thạch Âm Cơ, Y Uyển Như, con thuyền cổ Thiên Ấn và thần đao của Trung Nhạc, Chấn Thiên Hà Đỉnh của Âm Phiền Huyên và Âm Phụ Khang, hai món thần đế binh và ma đế binh của bọn Mục Tô Ca, năm món đế binh của bọn Thái Phùng, Lung Điệt và Thần Vũ Uy Vương, ngũ đại đế binh của Trung Ương Thị, đế binh của Trường Sinh Đế cộng với đế binh của Đề Đình Thị, Cự Linh Thị hợp lực oanh kích luyện hóa, đánh cho khiến hắn toàn thân thương thế, tóe ra máu me be bét. Sáu quầng sáng sau đầu của hắn đã tơi tả, nguyên thần biết cảnh đã bị tổn hại nghiêm trọng, tả xung nhũ đột cũng không thể thoát khỏi vòng vây. Bọn Trung Nhạc trong lòng cũng kinh hãi, Thanh Hà Đế không phải nhân vật đỉnh cấp trong đế cấp, thực lực của hắn ở trận đế tranh này không xuất chúng. Nhưng cho dù